Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 234 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Mục Vân Hạo tụ hợp Ngũ Minh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì khi mà trong tổ định quá nguy hiểm thì Tần Mục đã lựa chọn tắt đèn trở về hiện tại. Sau đó thì nhờ Ngụy Tùy Phong hỗ trợ về lại quá khứ, rồi hắn vào cái thời điểm là 101.000 năm sau. Và hắn gặp được Nguyệt Thuyên Tôn và Lăng Thiên Tôn. Ở đoạn cuối tập trước thì hai người này mới dẫn hắn đi đến biên giới nhân tộc để xem tình hình chiến sự. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này khi mở trên xe, Nguyệt Thiên Tôn nhìn xuống qua kính xe mà nói: Gần đây bán thần xuất hiện thường xuyên ở đây, dường như đang tìm ai đó. Ta đã phái người điều tra, chắc sắp có tin tức rồi. Họ đến một thị trấn nhỏ gần biên giới, nơi đa số là phàm nhân, rất ít người tu luyện. So với Long Hán Thiên Đình Phùng Hoa, nhân tộc ở trong nguyên giới vẫn còn khổ cực, nhưng đã khá hơn thời Long Hán rất nhiều. Vừa đặt chân xuống, bầu trời bỗng tối sầm lại. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con chim khổng lồ với đôi cánh vàng đen từ xa bay tới, che khuất ánh hoàng hôn. Con chim vừa bay vừa kêu lên những tiếng rên rỉ. Đại Hồng, Đại Hồng, Hồng Thủy sắp đến rồi. Dân ở trong thành hoảng loạn chạy tán loạn, con chim đáp xuống gần đó như một ngọn núi sừng sững. Trên lưng nó có cung điện thần nhân, trên cột cờ trước cung có một người bị trói, ngực trần đâm xuyên ngọn giáo lớn, thôi thớp. Nguyệt Thiên Tôn định lại gần hỏi han, Tần Mục ngăn lại, lắc đầu. Ta nhận ra người ở trong cung, kẻ bị trói kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì đâu, mặc kệ họ đi. Từ trong cung điện, một nữ tử bước ra, tay cầm roi quất tới tấp vào nam tử bị trói. Sau khi đánh chưa hả, nàng lại lấy dao nhọn cắt thịt trên ngực của gã, bóp miệng bắt gã ăn chính thịt của mình. Ta từng nghe danh bọn họ rồi. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc. Nghe nói ở trong nguyên giới có đôi quái nhân như vậy, nữ nhân ngày nào cũng ra đánh nam nhân đủ kiểu, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến đó. Đúng lúc đó, thần nhân đi thăm dò trở về, bái kiến hai vị thiên tôn báo cáo. Bẩm, đệ tử đã dò được tin tức, những bán thần kia đang tìm một người tên A Sửu. A Sửu hả? Tần Mục lập tức căng thẳng, vội vàng hỏi. A Sửu nào? Vị thần nhân kia không nhận ra hắn mà đáp. Không rõ lắm nữa, đây là vùng biên giới, nơi người thường và bán thần sống lẫn lộn. Chúng ta không quản nơi này, bán thần cũng không quản, nên không có sổ đăng ký hộ khẩu tổng thể. Sắc mặt của Tần Mục biến đổi, vội quay sang nói với Yên Nhi. Canh chừng cái ngọn đèn lồng này, tuyệt đối không được để nó tắt nha. Yên Nhi không hiểu, đèn lồng là bảo vật của Ngụy Tùy Phong, một vị Vân La đại đế, lẽ nào có thể dễ dàng bị dập tắt chứ? Tần Mục đi lại bồn chồn, gấp gáp nói với Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn. Lập tức di dời dân chúng đi, đưa hết nhân tộc vào đất liền, tránh xa nơi này, sắp có chuyện kinh khủng xảy ra rồi. Nguyệt Thiên Tôn giật mình, vội sai người đi sơ tán nhân tộc. Bóng tối sắp tới rồi, hẳn là một trong những chư thiên lân cận lan tới, lũ bán thần kia đã nhầm địa điểm rồi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi mấy tòa chư thiên đang lơ lửng, những bán thần cường đại đang bay về phía đó, để lại những vệt thượng quang như sao băng trên bầu trời. Hắn lẩm bẩm. A Sửu thực ra ở trong một chư thiên gần đây, nhưng mà khi bóng tối giáng xuống, chắc chắn sẽ lan tới đây. Ngọn đèn này không ngăn nổi đâu. Nguyệt tỷ, Lăng tỷ, ta phải lập tức đến thiên đình rồi, phải kịp hoàn thành việc này trước khi bóng tối kéo tới. Hai vị thiên tôn lưu luyến. Vừa đến đã đi sao? Tần Mục nhảy vọt lên bảo liễn, nói. Chúng ta còn gặp lại sau mà, Yên Nhi, canh đèn cho kỹ nha. Phi, chuẩn bị lên đường. Hắn bước vào trong xe, hạ cửa sổ xuống, trầm giọng. Các người cũng đừng ở lại đây nữa, đi ngay đi. Thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, hai vị thiên tôn biết sự tình không đơn giản. Lăng Thiên Tôn tiến lên, đưa chiếc trâm gỗ đào cho hắn. Trước khi chia tay, hãy nhận lấy trâm của ta. Tần Mục thu trâm vào mi tâm. Chiếc trâm vừa chạm vào chữ Tần trên trán, thì một chiếc trâm gỗ đào khác lập tức xuất hiện trên mái tóc Lăng Thiên Tôn, nàng mỉm cười khẽ nói. Có cảnh này, ta có thể kiên trì thêm rồi. Sáu con thiên long kéo bảo liễn cất cánh, xé gió vút đi. Khi bay ngang qua cung điện trên lưng đại thanh điểu, gã nam tử bị trói trên cột ngẩng đầu đầy máu me, gào lên. Ta không thể chết, ta mà chết, các ngươi đều không thoát được đâu. Tần Mục thản nhiên nhìn qua cửa sổ, không nói lời nào. Người phụ nữ trong cung bước ra, từ xa giao lưu ánh mắt với hắn. Tần Mục gật đầu nhẹ, nàng cũng đáp lễ. Ân oán rõ ràng, tương lai tất có hồi đáp. Thần thức của nàng truyền vào đầu Tần Mục. Bảo liễn vụt qua, lao về phía thiên hạ. Gã nam tử bị đinh xuyên ngực, cười nói. Nữ tân, ta cảm nhận được lực lượng đáng sợ trong bóng tối đang trào lên. Thủ ba chuyển thế, ngươi định nhân cơ hội diệt hắn sao? Kẻ địch lớn của tạo vật chủ, ngoài thái đế và thái sơ chính là thủ bá rồi. Nữ tử lạnh lùng đáp. Thái đế, thái sơ phải chết, thủ bá cũng phải chết nữa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Diệt được thủ bá, tộc ta sẽ không còn thiên địch. Ta sẽ sinh sản, sinh thật nhiều tạo vật chủ, tái lập bộ tộc nữ tân. Ta có thể giúp ngươi mà. Gã nam tử dịu dàng. Dù sao, chúng ta cũng là vợ chồng. Vừa nghe như vậy, nữ tử nổi giận, quay vào cung mang ra một khay có 100 chiếc kim ngân. Nàng cầm từng chiếc, vung tay biến chúng dài ra cả thước, lần lượt đâm vào người của gã. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng mà gã nam tử bỗng càng phấn khích hơn nữa. Người cũng cảm nhận được sao? Lực lượng bóng tối này đến từ thủ bá. Bọn họ đã tìm ra thủ bá rồi. Vợ chồng ta có thể hợp lực diệt kẻ địch này. Nữ tần giận dữ, vung roi đánh túi bụi. Gã nam tử vừa rên rỉ vừa cười lớn. Chỉ cần được ở bên ngươi, dù bị đánh gấp 10 lần ta cũng vui nữa. Nữ tử thu roi, ngước nhìn nơi bóng tối đang dâng lên, cười lạnh. Ám toán thủ bá không dễ. Chân thân ngươi đâu, sao mãi không chịu hiện hình đi? Gã nam tử nhìn nàng âu yếm. Chân thân ta luôn ở đây, lặng lẽ ngắm nhìn ngươi. Ta nhìn ngươi đánh ra, dù xem 100.000 năm cũng không chán nữa. Nữ tử lại cho thêm một trận đòn nữa. Cút ngay! Lúc này Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn cũng cảm nhận được bóng tối. Nó không đến từ gần, mà từ chư thiên trên đầu họ. Nguyên giới của chư thiên vạn giới treo lơ lửng. Nguồn gốc của những thế giới này vẫn là bí ẩn với hậu thiên chủng tộc. Vân Thiên Tung từng tiết lộ chúng có thể là tạo vật của chủng tộc tiền sử nhưng mà không nói rõ. Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, ma khí đen ngòm phun trào từ lòng đất, dân chúng biên giới hoảng loạn cháy tán loạn như trời sập. Hai vị Thiên Tung ngửa mặt nhìn lên, chư thiên trên cao như một con mắt quỷ khổng lồ, xung quanh tỏa ra vô số xúc tu ma khí. Những luồng ma khí từ mặt đất đang bay về phía đó, nhưng họ nhận ra chúng thực ra đến từ một không gian khác. Udo. Udo xảy ra biến cố lớn rồi. Hai người đồng thời thầm nghĩ. Lúc này hắc ám ma khí càng lúc càng đậm đặc. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng bay lên không, hấp tấp nói. Nhanh chóng di tản chân chúng quanh đây đi. Trên bầu trời, từng luồng quang mang vụt qua chân trời, ào ạt hướng về phía tòa chư thiên kia. Đó đều là những bán thần cực kỳ cường đại. Trên thiên hà, từng mục không ngừng thúc giục. Thiên Long Bảo Liễn càng lúc càng tăng tốc, thẳng hướng thiên đình. Đúng lúc này, hắn chợt thấy tinh thần trên bầu trời bỗng nhiên bừng sáng, hào quang che khuất cả mặt trời. Trong lòng Tần Mục khẽ động, đó là cổ thượng đang vận chuyển tổ tinh cùng đồng bạn từ không gian xa xôi vượt tới. Đồng thời hắn còn trông thấy mấy chiếc lâu thuyền khổng lồ đang kéo theo một quái vật dị hình bay ngang qua thiên hà, hướng về một chư thiên nguyên giới. Lúc này khoảng cách giữa hắn và chư thiên kia đã khá xa. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một đường cong màu đen. Mấy chiếc lâu thuyền kia đang kéo theo một tòa thượng đài khổng lồ. Hai luồng sát khí như dao lông quấn quít lấy nhau, cuồn cuộn bốc lên xông thẳng lên tận đỉnh trời. Hãy hiến tế đi, con dân của ta! Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ chín tầng mây, chính là thanh âm của cổ thần. Hãy hiến tế để chúng ta giáng lâm! Lại có từng chiếc lâu thuyền khác xuất hiện chắn ngang trước Thiên Long Bảo Liễn. Những chiếc thuyền này liên kết với nhau, ghép thành một cái tế đàn khổng lồ. Vô số bán thần từ trong khoang thuyền lùa ra vô số sinh linh các tộc, dẫn dải lên tế đàn. Huyết tế bắt đầu, khí huyết của những sinh linh kia lập tức bốc hơi trong biển máu. Chúng ngửa mặt kêu thảm, thân thể khô quắc với tốc độ kinh người. Trên không trung, từng luồng huyết quang dẫn đường khiến những tinh thần kia càng lúc càng gần, càng lúc càng thấp. Từng vị cổ thần cổ lão với hình dáng quái dị từ trên trời giáng xuống. theo huyết quang rơi xuống tế đàn, há miệng hút lấy, vô số thân thể vùng vẫy bay lên, rơi tọt vào trong miệng của chúng. Tương Vĩ cổ thần thiên hình vạn trạng cười ha hả hô to. Đi thôi, đi gặp cái vị A Sử kia thôi. Thiên Long Bảo Liễn đi ngang qua, Long Kỳ Lân quay đầu nhìn vào trong xe, thăm dò hỏi. Giáo chủ à? Không cần để ý đâu. Tần Mục thản nhiên nói. Hắc Ám sắp tới rồi, nhanh chóng lên đường thôi, không thể lãng phí cơ hội lần này. Chúng ta chỉ có 5 lần trở về quá khứ thôi. Long Kỳ Lân gật đầu. Nhưng những lâu thuyền kia đang phong tỏa thiên hạ, e rằng không dễ vượt qua rồi. Cứ thẳng tiến thôi. Từng một phán, các cổ thần trên tế đàn lập tức chú ý tới chiếc bảo liễn đang lao tới. Từng đôi mắt đổ dùng về phía bảo liễn, vô số bán thần trên lâu thuyền cũng xung xao nhìn về phía này. Chiếc bảo liễn này sao quen mắt vậy ha? Một vị cổ thần đầu sói mình người trầm ngâm nói, gã chính là Khuê Mộc Lan Tinh Quân. Một vị cổ thần đầu gà thân người cũng suy tư. Hình như là thiên đế cũng có một cổ tọa giá tương tự. Trong thiên định, những nhân vật có địa vị đều sở hữu bảo liễn như vậy. Nhưng mà thiên đế thì do 10 đầu thiên long kéo xe, tứ đế là 9 con thiên long. Một cổ thần đầu dao trên đầu một sừng như đại ngạc mở miệng. Chư hầu là bát long kéo xe, thái tử thì thất long, còn lục long mà kéo xe thì chưa từng nghe nói đó. Giác một dao về lục long kéo xe, ta lại từng nghe qua rồi. 10 vạn năm trước, vị hung thần kia chính là có 6 con thiên long kéo xe. Lúc ấy ngũ diệu tinh quân đều... Từng một kéo cái rèm xe xuống để lộ ra nửa gương mặt. Ánh mắt hướng về phía trước, không nhìn 28 vị cổ thần. Lạnh nhạt nói. Chính là ta, các ngươi đừng quấy rầy ta. Ta cũng sẽ không can thiệp vào việc của các ngươi. Vị thập bát tú, hãy tránh đường đi. Ánh mắt 28 vị cổ thần đổ dùng về phía gương mặt của hắn có chút do dự. Đột nhiên Khuê Mộc Lan vung tay quát. Dọn đường. Từng chiếc lâu thuyền dạt sang hai bên, 6 con thiên long kéo bảo liễn lao về phía trước. Ánh mắt các cổ thần vẫn không rời khỏi thân hình từng mục trong xe. Bỗng nhiên một vị cổ thần cười khàn khàn. Một thiên tôn năm xưa, một trận chiến trên thiên hạ chấn động thiên hạ, không biết hiện tại chiến lực thế nào ha. Sau khi ngươi xuất thủ mấy lần, cũng thua mấy lần rồi. Thiên long bảo liễn đi vào trung tâm hạm đội, từng mục nhắm mắt dưỡng thần không nói gì. Quỷ Kim Dương cười nói. Ngươi từ 7 vạn năm trước đã bị tích, nghe nói sau khi thua trận trước Hạo Thiên Tôn thì chán nản bỏ đi. 100.000 năm qua, đối thủ năm xưa của ngươi đều đã thành danh thiên hạ, còn ngươi thì vẫn dậm chân tại chỗ, có tiến bộ gì không vậy ha? Từng một mở mắt bình thản nói. Ta đã tự tôn thần, tu luyện lên thiên thần cảnh giới rồi. Bốn phía vang lên tiếng cười chế nhạo. Người khác đều đã đạt tới lăng tiêu cảnh rồi, dân thiên công còn thu thành đế tọa cảnh giới nữa, còn ngươi vẫn chỉ là thiên thần á. Từng mục nhắm mắt lại. Ta khác với bọn họ. Tiếng cười lại vang lên. Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục tiến lên. Đột nhiên Tỉnh Một Ngạn giơ tay chụp về phía Bảo Liễn cười nói. Một thiên tông xuống chơi một chút đi. Từng mục vẫn ngồi yên trong xe không nhúc nhích. Khi bàn tay Tỉnh Một Ngạn sắp chạm vào bảo liễn thì đột nhiên một cánh cửa xuất hiện trước mặt. Thiên địa huyền môn, bàn tay Tỉnh Một Ngạn xuyên qua cửa. Khi lọt ra phía bên kia đã hóa thành bạch cốt. Tỉnh Một Ngạn kinh hãi muốn rút tay lại nhưng bị lực lượng trong cửa hút vào. Khi hoàn toàn lọt qua cửa, gã đã thành một bộ xương khô rơi tởm vào thiên hà, bị dòng nước cuốn đi rồi. Bốn phía im phăng phắc. Cảnh giới thiên thần của ta khác với người khác. Giọng nói lạnh nhạt của Từng Mục vang lên trong xe. Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục tiến lên, thoát khỏi vòng vây lâu thuyền. 27 vị cổ thần còn lại kinh hãi mà nhìn, theo chiếc bảo liễn càng lúc càng xa. Thần thông này còn đáng sợ hơn cả thủ ba nữa. Có người khàn giọng nói. Trên bảo liễn yên nhi chớp mắt, khẽ nói. Công tử nè, mọi người luôn chơi công tử cảnh giới thấp. Chúng ta có nên ở lại tu luyện 100.000 năm không vậy? Tần Mục nhìn ra cửa sổ hướng về thiên đình. Cây không rỉ, nước không nguồn. Tu luyện bao lâu cũng vô ích mà thôi. Yên Nhi không hiểu. Không có biến pháp thủ dưỡng, dừng lại quá khứ 1.000 năm, 1.000 năm, 100.000 năm, cũng chỉ tu thành một đế tọa phổ thông mà thôi. Từng một thu hồi ánh mắt, trầm giọng. Từ lúc đó, ta cũng chỉ ngang hàng với Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, không cách nào trấn áp đương thời, không thể đánh bại Thập Thiên Tôn được. Chỉ có hấp thu thành quả Duyên Khang biến pháp mới có thể siêu diệt tất cả. Mọi thành tựu của ta đều đến từ Duyên Khang biến pháp, không phải từ quá khứ này. Từng một thở dài lẩm bẩm. Ta rời Duyên Khang lên thiên đình đã 5 năm rồi, nhưng vẫn chưa đạt được thành quả gì trong cải biến pháp tắc cả. Mỗi lần trở về quá khứ, xu thế này lại càng rõ rệt hơn. Kể từ khi rời nguyên giới vào thiên đình, hắn ngày càng ít khai sáng được đạo pháp thần thông mới. Trái lại, mỗi lần trở về Duyên Khang, hắn luôn học được điều gì đó mới mẻ. Đó chính là ảnh hưởng của thổ nhưỡng. Duyên Khang vẫn đang không ngừng biến đổi, còn hắn đã tách khỏi dòng chảy biến pháp ấy rồi. Mỗi lần trở về đều là bổ sung dưỡng chất thôi. Nếu ở thiên đình đã như vậy, thì lưu lại thời đại quá khứ này càng trở nên mông muội. Thời đại này còn quá sơ khai, đạo pháp thần thông đều đang trong quá trình hình thành. Bất kỳ thần thông nào từ hậu thế mang về thời đại này đều là kinh thế hải tục. Vậy Tần Mục dựa vào đâu để trưởng thành? Mục tiêu của hắn là siêu việt cổ nhân, chứ không phải trở thành cổ nhân. Lúc này 27 vị cổ thần cũng mang theo trảm thần đài và trảm thần huyền đao tiến về chư thiên A Sửu. Khuê Mộc Lan mới quát: "Lần này chúng ta không tiện lộ diện, các ngươi mang thanh thần đao này đi chém hắn đi. Chúng ta ẩn nấp gần đó, phòng bất trắc. Làm tốt, thái tử kỵ sẽ ban thưởng." Tại chư thiên A Sửu, tình thế đã đến đường cùng. Vô số bán thần đang đứng ở trên vách núi cao, dẫn theo đứa trẻ A Sửu hét xuống: "Quỳ xuống!" Trong ngự hoa viên thiên đình, Vân Thiên Tôn nhắm mắt đi theo sau lưng cổ thần thiên đế. Lần này lên thiên đình, gã mang theo bản tấu tố cáo Hạo Thiên Tôn. Sau buổi thiết triệu, thiên đế giữ gã lại dạo chơi ngự hoa viên, tâm sự đôi lời: "Nhân Khanh à, người quản lý nhân tộc nên hiểu rằng làm đế không dễ dàng. Trẫm quản lý cả vũ trụ càn khôn, chư thiên vạn giới." Thiên đế xoa xoa huyệt thái dương, thở dài: "Dân tộc chỉ là một trong vô số chủng tộc chư thiên mà đã khiến triều đình u ám rồi. Vừa rồi ngươi lại còn đánh nhau với Hậu Nhi giữa triều, trẫm thực sự là khó xử. Trẫm vừa phải chiều lòng các huynh đệ, vừa phải giữ lòng trung thành của bang thần, lại còn phải phân xử cho các hậu thiên sinh linh như các ngươi. Ngươi vị thiên đế này thật khó ngồi lắm thay mà." Vân Thiên Tôn cười đáp: "Thần hiểu bị hạ khó xử chứ, Hậu Thiên Tôn dù sao cũng là..." Thiên đế liếc nhìn, Vân Thiên Tôn hiểu ý, im lặng. Đột nhiên Đại Nhật Tinh Quân vội vã chạy đến, cung kính bẩm: "Bệ hạ, đại sự không ổn rồi." Thiên đế nhíu mày quở: "Có đại sự gì không ổn chứ, hiện tại là thiên hạ thái bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp, làm gì có chuyện không ổn gì." Đại Nhật Tinh Quân vội nói: 28 vị tinh tú cổ thần đã đến thiên đình mượn trảm thần đài, e rằng sắp xảy ra đại sự rồi. Thần phụng mệnh giám sát chư thiên, phát hiện bán thần có động tĩnh khả nghi, dường như là có liên quan đến nhị thập bát tú. Trong chuyện này gã cắn răng nói thẳng: "E rằng còn có liên quan tới thái tử kỳ nữa." Sắc mặt của thiên đế đột nhiên tối sầm. Đại Nhật Tinh Quân rùng mình, cảm nhận được cái luồng sát khí lạnh buốt từ thiên đế tỏa ra. "Bệ hạ tín nhiệm giao trọng trách, thần không dám không nói, xin bệ hạ minh xét." Đại Nhật Tinh Quân tiếp tục: "Thủ bá đã chuyển thế, thần nghi ngờ thái tử kỳ cùng nhị thập bát tú cấu kết, liên hợp một nhóm bán thần cổ lão mưu hại thủ bá để đoạt quyền lực ưu đô. Thái tử kỳ thủ đoạn tàn độc, nếu thành công, ác sẽ không kìm được giả tâm, một ngày nào đó sẽ dấn đỉnh đế vị, uy hiếp ngai vàng của bệ hạ." "Lớn gan mà." Thiên đế đùng đùng nổi giận: "Đại Nhật Tinh Quân à, ngươi dám ly gián tình phụ tử của trẫm, thật là quá làm càn rồi." Đại Nhật Tinh Quân run rẩy: "Thần chỉ vì giang sơn bệ hạ mà lo thôi, thủ bá là công thần khai quốc, gần nửa giang sơn này là công lao của ngài, thái tử kỳ muốn diệt thủ bá chính là chặt đứt cánh tay của bệ hạ rồi." "Cút ngay!" Thiên đế chỉ tay quát: "Cút cho trẫm! Dân Khanh, ngươi cũng lui xuống đi." Vân Thiên Tôn cúi đầu cùng Đại Nhật Tinh Quân rút lui. Đại Nhật Tinh Quân vẫn còn tức giận: "Bệ hạ không tin ta mà, tương lai ắt có đại họa từ hậu cung cho mà coi." Vân Thiên Tôn liếc nhìn, cười nói: "Bệ hạ nào không tin ngươi chứ. Tinh Quân nè, bệ hạ nổi giận vì ngươi biết quá nhiều đó." Đại Nhật Tinh Quân ngơ ngác: "Xin Thiên Tôn chỉ giáo cho." "Tinh Quân phụ trách giám sát chư thiên, chỉ cần bẩm báo sự thực, không cần nói ra suy đoán của mình. Nếu ngươi chỉ quan sát mà không suy đoán bừa, ngươi sẽ sống lâu. Nếu cứ suy đoán lung tung như vậy, ta sợ ngươi sẽ chết vì những điều mình biết đó." Vân Thiên Tôn bước đi, nói tiếp: "Trong thiên đình này, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Ngươi đang ngồi trên chiếc ghế nguy hiểm nhất, tự biết mà lo liệu đi." Đại Nhật Tinh Quân ngẩng người, gãi cằm mà cười: "Vân Thiên Tôn nói chuyện khó hiểu quá mà, ta trung thành tuyệt đối với bệ hạ, ai dám hại ta chứ?" Thiên Long Bảo Liễn cuối cùng đã đến Nam Thiên Môn. Đúng lúc đó, một luồng chấn động kinh thiên vang lên. bóng tối bỗng bao trùm bầu trời nguyên giới. Từ một giật mình quay lại, chỉ thấy một tòa chư thiên nứt vỡ. Một gã khổng lồ đầu trâu mặt hổ ngửa mặt hét vang đầy phẫn nộ. Ngày hôm đó, đại đạo Udo xâm nhập nguyên giới, hóa thành xiềng xích khổng lồ trói buộc gã khổng lồ đầu trâu, cùng với tàn tích chư thiên kia. Cùng lúc, đại thanh điểu cất cánh, chở tòa cung điện bay về Udo. Người đàn ông bị trói trên cột cười gằn. Đúng vậy, chúng ta đến Udo đoạt lấy dục thân thủ bá. Nắm được thủ bá là nắm được sinh mệnh của tất cả bán thần và hậu thiên sinh linh. Im miệng đi, còn nói nữa ta sẽ xác ngươi ra. Trong khi đó, thiên long bảo liễn lao vào Nam Thiên Môn, thiên định đại quân trấn thủ không kịp ngăn cản, bởi vô số thần ma đang ồ ạt tràn vào thiên định, khắp nơi hỗn loạn, tiếng kêu khóc vang lên khắp chúng. Đạo quân thiên định kinh hãi, đổ dùng ánh mắt về phía nguyên giới. Từ chỗ thấp, ánh mắt bọn họ từ từ ngước lên, ngơ ngác nhìn thân thể thổ bá dẫm lên một cái phương chư thiên khổng lồ từ từ bay lên, thân hình càng lúc càng phình to. Dưới chân của gã, một chiếc đỉnh khổng lồ xoay tròn, đó là trảm thượng đài của thiên đình cùng vô số sinh mệnh bị luyện hóa thành. Chiếc đỉnh ấy có tên Sát Sinh. Vô số bán thần điên cuồng tháo chạy, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi, cố hướng về phía thiên đình mà trốn chạy. Nhị thập thất tú cổ thần cuối cùng không nhịn được nữa mà hiện thân nghênh đón thủ bá kêu lên. Thủ bá nè, bọn ta chỉ dẫn chơi với ngươi thôi, sao phải nổi giận vậy? Khuê Mục Lan cười nhạt với đám bán thần đang chạy trốn. Các ngươi còn không mau quay lại chịu tội. Ngày hôm ấy, vị thập bát tú cổ thần trấn thủ tứ cực thiên đều bị diệt vong, hóa thành từng khuôn mặt trong Sát Sinh đỉnh. A Sửu mang theo sát khí ngập trời tiến thẳng đến Nam Thiên Môn của thiên đình. Đạo quân thượng ma vân mệnh xuất kích, xông thẳng vào cái vị ma thần ngày càng cao lớn, nhưng đôi mắt đầy bi thương. Cùng lúc đó, thiên long bảo liễn của Tần Mục thừa cơ hỗn loạn xông vào thiên đình, lao thẳng về phía Chu Tước Thiên Cung của Nam Đế. Hắn ngoảnh lại nhìn, vô số đạo quân thượng ma của thiên đình còn chưa kịp tới gần A Sửu đã biến thành xác chết rồi. Ngày hôm đó tựa như là tượng thế của chư thần, dù là cổ thần cường đại khôn lường hay bán thần sở hữu lực lượng vô biên, chỉ cần chạm phải uy năng của A Sửu đều hồn phi phách tán. Thực lực thiên đình gần như là bị đánh tan tành. Gã nam tử xấu xí bị xiềng xích đại đạo trói buộc kéo lê cả một phương chư thiên, hóa thành vùng tối đen xông vào thiên đình. Thế giới dưới chân của gã ngập tràn nham tương và ma khí, khắp nơi là dung nham sôi sục. Trong lúc vội vã, Từ Mục trông thấy nắm đấm khổng lồ của A Sửu đập thẳng vào Nam Thiên Môn. Chỉ một quyền, Nam Thiên Môn sụp đổ hoàn toàn. Phía trước, vô số đạo quân thượng ma của thiên đình đổ xô về phía cổng thành sụp đổ, khiến thiên long bảo liễn tiến lên cực kỳ khó khăn. Nhưng mà ngay khoảnh khắc sau đó, một quyền của thủ bá nhấc lên không gian phong bạo, cuốn phăng tất cả mọi người cùng vô số cung điện lên không. Vô số người bị xé nát trong không gian phong bạo, nguyên thần tan rã, hồn phách bị hút vào trong đạo hung binh đệ nhất thiên hạ kia. Uy năng Sát Sinh đỉnh càng thêm kinh khủng. Thiên long bảo liễn cũng bị cuốn bay, từ trên không Chu Tước Thiên Cung vọt qua, lao về phía Ngọc Kinh Thành. Yên Nhi khẽ hát một tiếng, thôi động thần thông bảo vệ bảo liễn. Sáu con thiên long cũng đồng loạt bộc phát pháp lực liều mạng ngăn cản, chiếc đèn lồng treo trên bảo liễn liền chập chờn như sắp tắt. Từ Mục mới vội vàng đưa tay bảo vệ ngọn đèn, bóng tối vô tận tràn vào thiên đình, tựa như là thủy triều đen cuồn cuộn nuốt chửng tất cả. Dù là những chiếc đèn lồng ở trong thiên đình được luyện từ mặt trời, những viên minh châu tinh luyện từ mặt trăng, khi gặp phải ma khí đen kịch này cũng lập tức tắt ngúm. Ma tính trong thứ ma khí này quá hung mãnh, khiến bất kỳ ai bị bóng tối bao phủ đều lập tức bị ma hóa. Rồi ngay sau đó bị Sát Sinh đỉnh thôn vệ, hóa thành từng khuôn mặt trong đỉnh. Trong tay của Tần Mục vang lên tiếng gầm đầy phẫn nộ, đó là tiếng rống của A Sửu. Thiên long bảo liễn rơi xuống Ngọc Kinh Thành, trượt đi gần trăm dặm mới dừng lại. Tần Mục định quay xe trở lại Chu Tước Thiên Cung, nhưng nhìn thấy bóng tối đã bao trùm hoàn toàn tòa cung điện, trong lòng lạnh buốt. Lúc này nếu xông vào trong bóng tối, chiếc đèn lồng do Ngụy Tùy Phong luyện chế khó lòng chống đỡ nổi ma tính A Sửu, tức sẽ tắt ngấm. Tới lúc đó, hắn căn bản không thể tìm thấy Nam Đế Chu Tước được. Bóng tối như biển cả cuồng nộ tràn tới, nuốt chửng vạn vực, đã ập đến bên ngoài Ngọc Kinh Thành, âm âm đập vào thành. Tòa hoàng thành của thiên đình bỗng bắn ra ánh sáng chói lòa, sáng rực cả một vùng. Kỳ diệu thay lại ngăn được ma khí U Đô. Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm, cùng các vị thần nhân ở trong thành đồng loạt chạy về phía hậu cung thiên đế. Bởi lẽ Sát Sinh đỉnh đang điên cuồng xoay tròn, từ tay A Sửu hung hăng đập xuống, phá tan cửa thành Ngọc Kinh. Từ trong đỉnh, vô số khuôn mặt bay ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết, tứ tán khắp nơi, đuổi theo những kẻ đang chạy trốn. Tần Mục thúc thiên long bảo liễn mạnh mẽ xông tới, mấy vị hoàng tử định nhảy lên bảo liễn nhờ hắn chở đi, từ một giơ kiếm chém xuống liên tiếp kết liễu mấy người. Đằng sau, không gian phong bạo kinh khủng lại một lần nữa ập tới, A Sửu lại còn ra đòn nữa, Thiên Long bảo liễn lại bị cuốn lên, vô số cung điện phía sau nổ tung trong gió lốc. Khi bảo liễn rơi xuống, bỗng nhiên mọi thứ yên lặng. Từng một ngoảnh lại nhìn, phát hiện Lăng Tiêu bảo điện ở ngay sau lưng, nơi đó từng vị cổ thần uy nghiêm sừng sững ngăn cản phong bạo do A Sửu tạo ra. Đồng tử Tần Mục đột nhiên co rút lại, hắn nhìn thấy bóng dáng cổ thần thiên đế, quanh người cái vị này tỏa ra ánh sáng chói lòa vô song, khiến mà khí u đồ của A Sửu không thể xâm nhập. May quá, chẳng bao lâu nữa A Sửu sẽ bị đánh bại trở về u đồ, ta có thể thừa cơ hỗn loạn vào chu tước thiên cung gặp Nam Đế rồi. Nhưng mà chiếc bảo liễn này quá nổi bật, lại dùng gương mặt Mục Thanh cũng không tiện nữa, phải đổi diện mạo khác thôi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm mà thầm nghĩ. Hắn nhảy xuống bảo liễn, cầm lấy chiếc đèn lồng, trầm giọng nói. Yên Nhi, Long Mập nè, đây là thiên đình, đông người quá bất tiện, ta sẽ thu các ngươi vào mi tâm nghe. Không nói thêm lời nào, con mắt trên trán hắn mở ra, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào Thiên Long bảo liễn. Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng 6 con thiên long lập tức biến mất, bị thu vào đại lục chữ Tần. Tần Mục trầm ngâm giây lát, vận chuyển tạo hóa huyền công, dung mạo dần biến đổi thành La Tiêu, thầm nghĩ. Tam ca, ta mượn dung mạo của ngươi dùng tạm, ngươi đừng trách ta nha. Nhưng ngay lúc này hắn bỗng trông thấy Hạo Thiên Tung, Tần Mục mới giật mình, thấy cái vị này lén lút bay vào hậu cung. Đây là nhà hắn mà, sao lại hành động như ăn trộm ăn cắp vậy? Trong lòng đang nghi hoặc, hắn lại thấy Vân Thiên Tung. Tần Mục vui mừng, nhưng cái vị này cũng lén lút đi theo Hạo Thiên Tung. Hai người trước sau chui vào hậu cung của thiên đế. Tần Mục khẽ động tâm, rón rén đuổi theo, cũng lén lút không kém. Phía trước Hạo Thiên Tung gặp hai cung nữ cảnh gác, đột nhiên ra tay đánh nát thân thể họ, rồi lấy ra một cái lá cờ trắng phất nhẹ, thu hồn phách cung nữ vào trong cờ. Bảo vật của Âm Thiên Tử. Tần Mục từ xa nhìn thấy thầm nghĩ, còn Vân Thiên Tung đi theo sau thì lấy ra một cái tờ giấy vàng dán lên người, dung mạo lập tức thay đổi. Tần Mục chớp mắt. Bảo vật của U Thiên Tung, hai người này đã dự liệu trước A Sửu sẽ đại náo thiên cung nên chuẩn bị sẵn rồi. Xem ra bọn họ nhắm vào bảo vật gì đó trong thiên đình, không biết bọn họ định trộm cái gì hết. Phía trước, Hạo Thiên Tung cầm trong tay một cái chiếc lá cờ trắng nhỏ, một đường chém thần giết ma, tâm tình vô cùng tàn nhẫn. Thực lực của gã vốn đã cực cao, tuy chưa đạt tới cảnh giới đế tọa, nhưng dù sao cũng là con trai của thiên đế và nguyên mẫu mà, huyết mạch cường đại, chiến lực kinh người. Hậu cung lúc này đang hỗn loạn, những thần chỉ của thực lực cao cường đều đã tiến về Ngọc Kinh Thành để ngăn cản A Sửu xâm lược. Những thần ma còn lại căn bản không phải đối thủ của gã, thường chưa kịp nhìn rõ mặt của Hạo Thiên Tung đã bị giết chết rồi. Linh hồn bị thu vào chiếc cờ trắng nhỏ do Âm Thiên Tử luyện chế. Hạo Thiên Tung một mình xông thẳng về phía trước, Vân Thiên Tung lặng lẽ theo sau. Không lâu sau, Tần Mục đang bám theo hai người bỗng giật mình khi thấy một tòa bảo điện hiện ra trước mắt. Phi Hương Điện. Tim hắn đập mạnh mấy cái. Hai người phía trước gần như là đồng thời cảm nhận được sự rung động này. Vân Thiên Tung lập tức ẩn thân, còn Tần Mục thì đột nhiên hòa tan vào bóng tối, hóa thành một bóng đen dán sát mặt đất. Hạo Thiên Tung không phát hiện gì, tiếp tục tiến lên. Một lúc sau Vân Thiên Tung hiện hình, nhìn quanh một lượt không thấy gì khả nghi, liền nhanh chóng đuổi theo hướng Hạo Thiên Tung đi. Tần Mục từ trong bóng tối hiện ra, nhìn Phi Hương Điện với ánh mắt phức tạp. Trong Phi Hương Điện này có tàn hồn của Ngự Thiên Tung bị trấn áp, nhưng mà tòa bảo điện này là nơi trọng yếu nhất của thiên đế, phong ấn cấm chế dày đặc, ngay cả hắn cũng không thể xâm nhập. Tần Mục hít một hơi sâu, tiếp tục đuổi theo dấu vết của hai người. Chẳng bao lâu sau, hắn gặp tòa bảo điện thứ hai trong Thất Thập Nhị Bảo Điển, Chiêu Dương Điện. Hạo Thiên Tung dừng bước trước Chiêu Dương Điện, nơi có hai vị kỳ lân cổ thần canh giữ, dung mạo uy nghiêm dữ tợn. Hạo Thiên Tung bước tới, hai vị cổ thần giơ cái vuốt lên, quát lớn. Đây là trọng địa, xin Thiên Tung dừng bước đi. Hạo Thiên Tung mặt lộ ra vẻ cười, ung hòa nói. Ta phụng mệnh phụ hoàng đến kiểm tra Chiêu Dương Điện, mong hai vị tiền bối thông cảm cho. Phụng đế mệnh sao? Có thủ dụ của bệ hạ hay không? Hạo Thiên Tung lấy ra một cái tờ thủ dụ tiến lên, cười nói. Mời hai vị xem qua. Hai vị kỳ lân cổ thần vốn là thần thú cổ lão được thai nghén từ thần sơn cúi xuống xem thủ dụ. Đúng lúc đó, Hạo Thiên Tung bất ngờ lật mặt sau tờ thủ dụ. Đó là một chiếc gương phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu thẳng vào nguyên thần hai vị cổ thần. Hai vị kỳ lân cổ thần bất động, Hạo Thiên Tung thừa cơ xuất thủ, giết chết hai vị rồi thu lấy nguyên thần. Thở phào nhẹ nhõm, gã nhanh chóng tiến vào trước Chiêu Dương Điện, lẩm bẩm. Mẫu thân nói hai bảo vật kia nhất định ở đây. A Sửu tấn công thiên định chính là cơ hội để ta lấy trộm chúng. Có được hai bảo vật này, ta sẽ thống trị được chủng tộc thái cổ kia rồi. Trước Chiêu Dương Điện, vô số phong ấn cấm chế, Hạo Thiên Tôn rõ ràng được Nguyên Mẫu Phu Nhân chỉ điểm cách phá giải. Gã lùi hai bước, hai tay vung lên, nguyên khí hóa thành rồng bay phượng múa, ấn về phía trước, lập tức vô số xiển xích hiện ra bao quanh tòa đại điện. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn lấp lánh, tâm tình căng thẳng, liên tục thi triển ra các loại ấn pháp phá giải. Sau một hồi, cuối cùng phá được phong ấn. Ngay khi phong ấn vừa mở ra, thân hình của gã hóa thành cái luồng sáng xông vào trong điện. Phong ấn lập tức đóng lại. Vừa khi gã vào trong, Vân Thiên Tôn lập tức tiến lên, trầm ngâm một lát rồi bắt đầu thi triển y hệt chuỗi ấn pháp mà Hạo Thiên Tôn vừa dùng. Phá giải phong ấn Chiêu Dương Điện cực kỳ phức tạp, dù là thiên tài cũng khó lòng trong nháy mắt học được nhiều thủ đoạn giải phong như vậy. Nhưng gã chỉ nhìn một lần đã bắt chước được hoàn hảo rồi. Gã chính là người đầu tiên trong thiên hạ đạt tới cảnh giới đế tọa. Tử Tiêu Bích Lạc Công của gã vốn nổi tiếng về khả năng hấp thu và mô phỏng các tuyệt học. Hậu duệ Vân gia là Vân Tiệm Ly sau này không ngừng hoàn thiện môn công pháp này, khiến nó luôn giữ được vị thế đỉnh cao. Vân Thiên Tôn phá xong phong ấn, nhanh chóng lách mình vào trong. Vừa khi gã vào, phong ấn lập tức đóng lại. Tần Mục tới trước điện, nhớ lại cách phá giải của hai người, lắc đầu. Ta không nhớ hết được, may mà đã dùng hỏa đạo luyện thành tấm gương ghi lại. Tay của hắn lật lên, một chiếc gương hiện ra, ánh sáng chiếu ra tái hiện lại toàn bộ quá trình phá giải. Dưới ánh gương, phong ấn Chiêu Dương Điện dần mở ra, Tần Mục nhanh chóng lao vào. Bên trong Chiêu Dương Điện, Tần Mục giật mình khi phát hiện ra không có nền đất. Đây là một không gian rộng lớn trống rỗng, hắn vội bay lên tránh rơi xuống vực sâu. Trong không gian này lơ lửng vô số bảo vật tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng mà đáng chú ý hơn là những chiếc đèn cung đình cao hơn một người. Ánh sáng của chúng áp chế bảo quang, xếp thành trận thế quy củ kỳ lạ. Tần Mục giật mình. Những đèn cung đình này chính là cấm chế bảo vệ kho báu này. Các bảo vật ở trong điện đều có kích thước khổng lồ, bên ngoài dán đầy phù lục. Gần đó Tần Mục thấy một quả cầu lớn cao khoảng 6 trượng, bề mặt hoàn mỹ không tì vết. Quả cầu này là gì vậy? Hắn định lại gần quan sát, bỗng nghe thấy tiếng tim đập kỳ lạ phát ra từ trong quả cầu. Tần Mục mới giật mình. Đây không phải là quả cầu, mà là một quả trứng, bên trong có sinh vật. Chưa kịp tiếp cận, những chiếc đèn cung đình bỗng phát sáng, vạn đạo hào quang tụ lại bắn về phía hắn. Tần Mục thân hình liên tục di chuyển tránh né từng luồng hào quang, thì triển thân pháp thiên biến vạn hóa được người què truyền thụ. Lấn tới gần quả cầu, tay của hắn đặt lên bề mặt, lập tức cảm nhận được nhịp tim bên trong hóa thành âm thanh đại đạo hùng vĩ, như có người đang tụng niệm diệu lý huyền ảo. Chẳng lẽ là một vị cổ thần sao? Tần Mục nghi hoặc, cổ thần không phải đều đã xuất thế từ thời thái cổ sao? Sao lại còn có một vị bị phong ấn ở đây chứ? Đúng lúc này, ánh đèn bỗng sáng rực, vô số hào quang bắn ra tứ phía. Trong nháy mắt, tất cả đèn cung đình trong điện đều bị kích hoạt, ức vạn hào quang chiếu sáng khắp nơi, khiến người ta gần như không thể tránh né được. Không biết Hạo Thiên Tôn hay là Vân Thiên Tôn đã chạm vào phong ấn nào, gây ra phản ứng dây chuyền, để cả ba người vào tình thế nguy hiểm. Thân thể Tần Mục đột ngột co rút lại, hóa thành một cái hạt bụi li ti, lướt đi trên mặt cầu, né tránh những luồng hào quang tấn công. Mi tâm hắn bỗng tỏa sáng, chiếu rọi những chiếc đèn cung đình gần đó, rồi nhanh chóng thu vào cái đại lục chữ Tần trong mi tâm. Hào quang từ mi tâm Tần Mục không ngừng tỏa ra, quét sạch những chiếc đèn cung đình xung quanh, tạo thành một vùng không gian an toàn. Ở phía xa, những đợt tấn công thần thông bộc phát, từng chiếc đèn cung đình lần lượt tắt ngúm. Tần Mục mới thầm nghĩ. Vân Thiên Tôn thời đại này đã đạt đến đế tọa cảnh rồi. Hạo Thiên Tôn cũng là tồn tại năng tiêu cảnh, thực lực bọn họ đã vượt xa ta. Những đèn cung đình này không thể làm gì được bọn họ. Chẳng mấy chốc, tất cả đèn cung đình trong điện đều bị dập tắt, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ các bảo vật trong Chiêu Dương Điện. Hào quang từ mi tâm Tần Mục lóe lên, thu vào viên trứng cổ thần hư hư thực thực kia, rồi lập tức lao về phía một cái bảo vật khác. Đó là một tòa bảo sơn. Trước khi đến gần, mi tâm hắn đã phát sáng, trực tiếp thu lấy bảo sơn vào trong đó. Tòa bảo sơn này toàn thân như ngọc, nhưng mà chất liệu lại vô cùng kỳ lạ, chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên có thể được cất giữ trong bảo khố của thiên đế, ác hẳn lai lịch không tầm thường. Chẳng lẽ đây là bảo vật mà cổ thần thiên đế thu được từ tổ đình sao? Hắn tiếp tục thu lấy một cái dòng sông uốn lượn. Dòng sông này đã bị người luyện hóa thành rất nhỏ, chỉ dài 5-6 trượng, nhưng lại nặng nề khủng khiếp. Ngay cả khi thu vào đại lục chữ Tần, Tần Mục vẫn cảm thấy mi tâm mình bỗng trĩu xuống. Đây là cái loại sông gì vậy? Tần Mục cảm nhận đồng tử trong mắt dọc mi tâm bị ép xuống không ngừng, trong lòng giật mình. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi thiên đế sắp đánh A Sửu vào U Đô. hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi này cướp đoạt càng nhiều bảo vật càng tốt. Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn cũng có chung suy nghĩ, số lượng bảo vật trong Chiêu Dương Điện không ngừng giảm đi. Từ một liếc nhìn thấy Hạo Thiên Tôn lấy ra một cái túi da rắn, thu nạp bảo vật vào trong. Rõ ràng túi da rắn đó cũng là một dị bảo khó lường. Trong khi đó Vân Thiên Tôn cầm trên tay một cái chiếc bao tải, nhưng mà không phải loại thông thường. Từ một cảm nhận được khí tức thao thiết, chắc hẳn được luyện chế từ da thao thiết. Trong điện, ánh bảo quang dần dần biến mất, không gian trở nên mờ ảo. Tần Mục đang gấp rút thu thập thì bỗng nhìn thấy ở phía xa có một cây ngọc trụ vô cùng chói mắt, suýt nữa thốt lên thành tiếng rồi. Cây ngọc trụ đó chính là ngọc trụ đạo tổ trong Thủ Tàng Các, có thể khắc ấn các loại ấn ký cổ thần, thậm chí tạo ra hình thái Ngự Thiên Tung. Chẳng lẽ cây ngọc trụ này cũng là một bảo vật khó lường sao? Hắn lao tới, nhưng Hạo Thiên Tung đã nhanh chân hơn, xuất hiện trước ngọc trụ và thu nó vào túi da rắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, từng một lực bàn tay, Hạo Thiên Tung bỗng dưng cao lớn lên, thân thể phình to, chính là thần thông nhập đạo của Tần Mục, Đại La Thiên Tượng Tụ Viên Thành. Cùng lúc đó cờ trắng trong tay Hạo Thiên Tung vung lên, nhưng mà thân thể Tần Mục chỉ rung nhẹ, cờ trắng hoàn toàn vô hiệu. Hạo Thiên Tung bộc phát ra nguyên khí, một tòa thiên cung ầm ầm hiện lên, phá tan thần thông của Tần Mục. Tần Mục thầm tiếc nuối, lúc này thần thông của Hạo Thiên Tung tuy kém hơn hắn, nhưng mà tu vi lại thâm hậu hơn nhiều, dục thân cũng cực mạnh, có lẽ sắp đạt đến cảnh giới hoàng mỹ rồi. Thấy như vậy, hai người mới phân tán hai hướng, không tiếp tục giao chiến nữa mà chuyên tâm tìm kiếm bảo vật. Thời gian quá gấp, Hạo Thiên Tôn nhận ra khó lòng bắt giữ được Tần Mục, còn Tần Mục cũng hiểu mình không thể đánh bại Hạo Thiên Tôn lúc này, nên quyết định không dây dưa vào nữa. Trong Chiêu Dương Điện ngày càng tối đen, chỉ còn lác đác vài đạo quang mang. Nhưng ngay lúc này, mắt Tần Mục bỗng sáng rực, suýt nữa vui mừng đến phát khóc rồi. Hắn nhìn thấy mấy khối Thái Sơn Nguyên Thạch vỡ vụn. Thái Sơn Nguyên Thạch, bảo vật của Thái Đế, không ngờ lại bị Thiên Đế cất giữ ở chỗ này. Tần Mục lập tức dùng hết sức lao tới, thân hình hóa thành một luồng thần quang. Đồng thời hắn thấy hai luồng thần quang khác cũng đang hướng về phía này, chính là Hạo Thiên Tung và Vân Thiên Tung. Tuy nhiên Tần Mục nhanh chóng nhận ra mục tiêu của hai người kia là cái khác với hắn. Theo hướng nhìn của họ, trong lòng hắn chấn động nhẹ. Mục tiêu của Vân Thiên Tung là một tế đàn nhỏ, còn Hạo Thiên Tung nhắm vào một khối đại ứng. Thái Đế ứng và Thái Đế tế đàn. Thần thức Tần Mục vọt ra cuốn lấy Thái Sơn Nguyên Thạch, vừa thu được bảo vật, thần thức của hắn lập tức phân làm hai, đồng thời hướng về Thái Đế ứng và Thái Đế tế đàn. Ngay lúc đó thần thông của Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn gần như đồng thời đánh tới. Tần Mục tê cả da đầu, không do dự lấy ra viên trứng cổ thần hư hư thực thực kia đỡ trước người. Hai đạo thần thông bộc phát, đẩy cả Tần Mục lẫn viên trứng bay ngược ra xa. Lúc này Vân Thiên Tôn chợt nhìn rõ khuôn mặt Tần Mục, tâm thần đại loạn. Là Tiêu, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trong lòng chấn động, gã không kịp phòng bị Hạo Thiên Tung một chiêu đánh bay. Hạo Thiên Tung cười ha hả, vươn tay chụp lấy Thái Đế ứng. Vừa nắm được bảo vật, gã lập tức lao về phía Thái Đế tế đàn. Vân Thiên Tung đuổi theo, dù chậm hơn một bước nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Bàn tay hai người gần như đồng thời chạm vào tế đàn. Đột nhiên Thái Đế tế đàn biến mất. Ma quỷ gì vậy? Ý nghĩ này đồng thời nảy sinh trong lòng của hai người. Đúng lúc đó bên ngoài Chiêu Dương Điện truyền đến chấn động kinh khủng, Thiên Đế đã ra tay với A Sửu. Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn quyết đoán lập tức bước ra khỏi điện, nếu mà không sẽ không kịp. Thổ bá chuyển thế thân A Sửu tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Đế, nhất định sẽ bị hàng phục trong nháy mắt. Nếu bị kẹt lại trong điện, bọn họ chỉ có đường chết mà thôi. Cả hai đều có đại hoài bảo, không thể để mình mắc kẹt ở đây được. Trong chớp mắt bọn họ đã đến cửa điện. Tần Mục cũng ổn định lại thân hình, nhanh chóng lao tới vị trí Thái Đế ứng và tế đàn biến mất. Trong tay hắn bây giờ nắm chắc cả hai bảo vật này. Khi hắn thu chúng vào mi tâm, Thái Đế ứng và tế đàn trong điện đột nhiên hiện ra trở lại. Tần Mục nắm lấy, lập tức quay đầu phóng ra ngoài điện. Là chú thích cái đoạn này cho các vị đạo hữu mà bị rối nha. Thì cái Thái Đế ứng và cái tế đàn này là của Tần Mục có sẵn trong người rồi. Lúc trước được Vân Thiên Tung để lại cho hắn đó, thì lúc này hắn trở về quá khứ lợi dụng cái thứ mà vật chất không đổi ở một cái khoảng thời gian không gian chỉ có một vật chất thôi, thì Tần Mục lấy hai cái thứ này ở trong mi tâm ra, thì hai cái thứ ở hiện tại nó sẽ mất đi, giống như cái trăm gai tóc của Lăng Thiên Tôn vậy đó. Rồi tiếp tục nha. Thiên đình kịch biến, Nam Đế Chu Tước từ trong Chu Tước Thiên Cung bay ra, ngửa mặt nhìn lên thiên đình đang kéo theo cả thế giới mênh mông, vô số đại đạo xiềng xích quấn quanh, từng bước tiến về phía A Sửu, gương mặt lạnh lùng. Thái tử kỳ thật quá đáng mà. Nhưng nếu không có vị kia chung túng, hắn dám làm chuyện này sao? Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về trung tâm quyền lực của thiên đình. Ngươi muốn gì, bệ hạ? Thiên đình thành lập, ngươi đã thu hết quyền lực chư thần vào tay, vẫn chưa yên tâm với chúng ta sao? Giọng nàng trầm xuống tự nói. Phải rồi, thổ bá cùng thiên công quá mạnh, không chịu khuất phục dưới quyền của ngươi. Chỉ cần nắm được điểm yếu của họ, ngươi liền có thể khống chế rồi. Thiên công đã bị ngươi dạy dỗ, giờ đến lượt thổ bá rồi. Thần sắc nàng tiêu điều, chán nản thở dài. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt địa mẫu, thiên âm, rồi thứ ngự đế chúng ta sao? Nhưng ta sẽ không ngồi chờ chết đâu. Ngày hôm ấy, phong vân thiên định biến ảo khôn lường, A Sửu xông thẳng lên thiên định, khiến từng vị cổ thần cùng bán thần lần lượt ngã xuống. Thiên định tổn thất vô số binh mã tinh nhuệ. Cuối cùng, khi gã tiến vào Ngọc Kinh Thành, lập tức bị thiên đế đánh bại, rơi xuống U Đô. Thiên đế giơ tay đón lấy bé gái từ trên vai thủ bá rơi xuống. Đúng lúc này Hạo Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn lần lượt từ Chiêu Dương Điện chạy ra. Vừa thoát ra khỏi tòa bảo điện, hai người liền chia đường mà đi, chẳng thèm nhìn nhau. Tiếp theo đó là Tần Mục chậm một bước cũng xông ra khỏi Chiêu Dương Điện, nhanh chóng biến hóa thân hình, lẩn tránh các cung nữ hậu cung, chui vào Ngọc Kinh Thành rồi hóa thành dạng La Tiêu ra khỏi thành. Cùng lúc đó Thanh Điểu mang theo cung điện trên lưng xông vào U Đô, nhưng vẫn chậm một bước. Cùng Vân Thần Vương thấy thủ bá tỉnh lại, mở ba con mắt vô hồn từ địa ngục nhìn lên thiên đình. Ánh mắt thủ bá không nhìn bọn họ, chỉ giơ tay lên khiến Minh Hà cuồn cuộn tràn ra, đánh thẳng về phía Thanh Điểu và cung điện. Tầm mắt của gã dừng lại trên tay của thiên đế, nơi đứa con gái nhỏ đang nằm. Cung Vân Thần Vương hoảng hốt định ngăn cản, đột nhiên thấy đạo hồng quang trói buộc trên người vợ tan vỡ. Nàng thoát khỏi xiềng xích, hóa thành chim lớn vỗ cánh mà bay đi, cười ha hả. Ai thì yên tâm đi, có ta ở đây rồi, thủ bá không dám làm gì ngươi đâu. Là chú thích về hai cái vị này nha. Thì hai cái vị này là Cung Vân Thần Vương và Thái Đế. Thì cái này là một cái phân thân của Thái Đế thôi. Mà lúc trước khi mà đang cùng với Tần Mục mà tiến vào tổ đình đó, rồi cái vị Thái Đế thiếu niên đó mới bị cái cô gái Cung Vân Thần Vương này bắt đó. Nhưng mà thời gian đã trôi qua cả 10 vạn năm rồi, 100 ngàn năm rồi. Do đó mà đã bắt đầu có tuổi rồi, lớn tuổi rồi, giọng nói nó hơi khác tí xíu. Rồi tiếp tục. Lúc này Cung Vân gượng đỡ một kích Minh Hà, linh hồn chấn động. Ngay lúc ấy một luồng lực lượng kinh khủng ngăn cản Minh Hà. Chừng thường Thái Đế ra tay, dù không hiện hình. Biết chuyện không thành, Cung Vân đành nhờ Thái Đế giúp thoát khỏi U Đô. Rõ ràng là con gái ma thần hùng mạnh nhất thế gian, lại không sinh ra ở U Đô mà là Dương Gian. Giọng Thiên Đế vang lên từ trên cao, rõ ràng truyền vào tai của thủ bá. U Minh chi nữ chỉ là hư ảo, vậy gọi nàng là hư vậy. U Đô âm khí quá nặng, để hư ở lại thiên đình, đạo hữu thế sao hả? Thổ bá cúi đầu nhìn chuyển thế thân A Sửu của mình không ngừng rơi vào vực tối sâu thẳm, đáp. Bệ hạ thánh minh. Thiên đế nở nụ cười. Trong Ngọc Kinh Thành, Thái tử Kỵ chứng kiến cảnh thiên đế đánh lui A Sửu, lông đầy sợ hãi. Xem ra muốn trừ khử phụ thận ta chưa đủ lực rồi. Nhưng mà ra tay với thủ bá gây động tĩnh lớn như vậy, phụ thần khó lòng tha thứ rồi. Ta phải phản kháng, ta còn có bộ tộc bán thần, có mẫu hậu, có nhiều cổ thần ủng hộ, chưa chắc ta đã thua. Lúc này Từng Mục nhẹ nhàng bước đi ở trong thiên đình hướng về Chu Tước Thiên Cung. Trời đổ mưa phùn, vũ sư thần của thiên đình đang gục rửa vết máu trên thiên nhai. Các thần quan còn sống đang thu dọn thi thể trên đường. A Sửu, thủ bá điều động lực lượng chân thân khiến thiên đình tổn thất nặng nề. Trong lòng Từng Mục vẫn vui. Trong nguy hiểm tìm phú quý, mà thứ hắn muốn chính là Thái Đế Thái Sơn Nguyên Thạch, biết đâu có thể dùng chúng ghép lại thành một viên hoàn chỉnh. Giờ chỉ cần gặp Nam Đế Chu Tước, xin được một bảo vật của nàng, hoặc sớm báo cho nàng biết về một phần hồn phách chuyển thế là có thể tránh được kiếp nạn tương lai. Hắn càng chạy càng nhanh, khi đi qua Ngũ Minh Thiên Cung, bỗng nghe giọng nói thản nhiên vang lên sau cửa. La Tiêu, lâu lắm không gặp rồi. Từng một giật mình quay lại. Dương Thiên Tung, đã lâu không gặp rồi. Vân Thiên Tông hừ một tiếng, bước vào Ngũ Minh Thiên Cung. Vào đi, đây từng là chỗ ở của Ngũ Diệu Cổ Thần, năm vị đã chết dưới tay của một thiên tôn, nơi này đã bỏ không lâu rồi. Từng một nén niềm vui trong lòng đi theo, đang định hiển nguyên hình thì bất chợt thấy Hạo Thiên Tôn cũng ở đó, lòng dè chừng nên kìm lại. Hai người vào trong, Từng một đứng cạnh Vân Thiên Tôn. Ta tận mắt thấy người chết trên thiên hạ, thi thể bị cuốn đi rồi mà, ngươi không thể sống sót được, vậy mà ta lại thấy ngươi. Vân Thiên Tôn đột nhiên dừng lại. Từng một cảm nhận Hạo Thiên Tung cũng đã vào trong thiên cung, đáp. Ta là được người cứu. Người gửi ta đưa mắt và thần thức đến Thái Hư, ta gặp tộc nhân của người ở đó, chứng kiến người thành tiên linh. Ta không hiểu thần thức đã hóa thành tiên linh, nhục thân sao còn sống được chứ. Từng một giải thích. Tạo vật chủ chúng ta khác các ngươi, linh hồn chết không phải là chết thực sự, chỉ khi thần thức tiêu tán mới là diệt vong thôi. Có lẽ là vậy. Vân Thiên Tung gật nhẹ. Ta qua chỗ tộc nhân của ngươi, thấy pháp tu của họ rất kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt. Họ không hiểu mưu mô, không biết lừa dối, giao tiếp bằng cách chạm thần thức, nhẹ nhàng một cái đã hiểu lòng nhau rồi, như chúng bồng lai vậy. Thì thoảng ta có đến đó, lòng được tĩnh lặng. Nhưng ngươi thì khác, ngươi biết lừa ta rồi. Vân Thiên Tôn bỗng nhiên có linh cảm, rõ ràng cũng cảm nhận được Hạo Thiên Tôn đã lẻn vào Ngũ Minh Thiên Cung. Thần thức của gã tuy không mạnh bằng Thần Mục, nhưng mà cũng không kém là bao. Thần thức càng hùng hậu, khả năng dự cảm càng nhạy bén. Thần Mục từng nói với gã rằng vị Thái Hư kia cũng rất mong đợi, nhưng Thái Hư đó đã bị Thái Đế hủy diệt rồi. Còn bản thân của hắn cũng không phải La Tiêu, kẻ không biết lừa dối người khác kia. Ta chết bên bờ thiên hà, vậy con cự thú luôn đi cùng ta thì sao? Hắn mới hỏi. Vân Thiên Tôn đáp. Ta đã đưa nó vào Thái Hư rồi. Từng một khẽ thở dài, Thái Đế rốt cuộc đã biết được vị trí Thái Hư, thần thức của hắn chấn động, truyền vào thức hải của Vân Thiên Tung. Ta không thể trở về, vậy phiền ngươi mang Thái Sơn Nguyên Thạch giao lại cho tộc nhân của ta, giúp bọn họ chế tạo hư không kiệu nối liền biển ngạn thế giới. Còn Thái Đế ứng cùng Thái Đế tế đàn này, ngươi hẳn cũng biết lai lịch và công dụng rồi. Ta tạm cho ngươi mượn, ngày sau hãy trả lại cho ta. Bỗng nhiên hắn quay người, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thẳng vào nơi Hạo Thiên Tung ẩn nấp. Thần thức bùng nổ, Hạo Thiên Tung chợt choáng váng, cảnh vật trước mắt tan biến, chỉ còn lại hình ảnh một vị cổ thần thiên đế uy nghi sừng sững trước mặt. Hạo Thiên Tung rùng mình, lập tức nhận ra đây là huyễn cảnh, liền cắn mạnh vào đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, trong máu của gã chứa đựng huyết mạch của hai vị cổ thần, lập tức thiêu rụi huyễn cảnh thần thức của Từng Mục, phá tan thần thông này. Cùng lúc đó, trong tay Vân Thiên Tung đột nhiên xuất hiện một khối Thái Sơn Nguyên Thạch cùng Thái Đế Ứng và Thái Đế Tế Đàn. Gã khẽ vung tay thu hồi ba bảo vật, ngẩng đầu nhìn lại thì Trần Mục đã biến mất rồi. Ánh mắt Vân Thiên Tung tràn ngập nghi hoặc. La Tiêu này dường như khác biệt với La Tiêu đã tử trận bên bờ thiên hà. Thần thức tuy cường đại nhưng mà tính cách hoàn toàn khác biệt. Hạo Thiên Tung tiến đến, đảo mắt nhìn quanh nhưng không tìm thấy dấu vết của Trần Mục, trong lòng bực bội. Ta biết! Một trong ba người trong điện chính là ngươi, Vân Thiên Tung. Vân Thiên Tung lạnh lùng đáp. Ta cũng biết một trong số đó là ngươi. Hạo Thiên Tung chớp mắt, tò mò hỏi. Vậy người còn lại là ai chứ? Có thể nắm bắt thời cơ khi A Sửu Thủ Bá gây náo động thiên cung một cách chuẩn xác như vậy. Ngoài hai chúng ta ra, lại còn có cao nhân khác sao? Thật khiến ta hiếu kỳ đó. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số mà. Có lẽ chỉ là một dị nhân nào đó thôi. Cuộc tranh chấp giữa Thái Tử Kỳ và Thủ Bá chắc là do ngươi bày mưu, rất tinh diệu đó. Vừa ám toán Thủ Bá, lại hãm hại Thái Tử Kỳ, còn nhắm vào bảo khố thiên đế. Hạo Thiên Tung, ngươi quả nhiên không tầm thường. Hạo Thiên Tung mỉm cười thản nhiên. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi, nguyên giới bán thần do ta thống lĩnh, nhưng bán thần khắp chư thiên vạn giới lại nghe lệnh Thái Tử. Ta chỉ là một chư hầu nhỏ bé như ngươi mà thôi. Ta chỉ cần sai dạy bán thần mách với Thái Tử rằng Thủ Bá đã chuyển thế, thời cơ đến rồi, hắn tự khắc sẽ ra tay. Gã nhíu mắt cười khẽ. Huống hồ thiên đế bệ hạ kỳ thực cũng không mong muốn Thái Tử sống sót. Những năm gần đây tham vọng của hắn ngày càng lớn, lại thân thiết với các cổ thần khác nữa chứ. Sau sự kiện này, Thái Tử Kỳ tất phản, mà phản thì tắc tử, vì vậy sẽ không còn ai tranh đoạt ngôi vị Thái Tử với ngươi. Tuy nhiên, dùng mưu kế của ngươi có tinh diệu đến đâu cũng chỉ là trò nhỏ mà thôi. Vân Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngươi không thể đối kháng nổi vị kia đâu. Hạo Thiên Tung đồng cảm gật đầu, đứng song song cùng gã nhìn về Lăng Tiêu Bảo Điện, khẽ nói. Mỗi lần gặp hắn ta luôn cảm thấy bất lực. Ta biết rõ hắn đáng sợ, càng hiểu gì hắn, càng thấy hắn vô địch đến mức nào. Hắn chỉ có một nhược điểm, nếu ngay cả điểm yếu đó cũng không còn thì... Gã rùng mình liên tục, ánh mắt Vân Thiên Tung chớp động. Thời đại này, người đáng để cho ta để mắt chỉ có ngươi thôi. Xuất thân của ngươi tuy bề ngoài cao quý, nhưng kỳ thực chỉ là đứa con không tên không phận, từng bị hủy diệt đạo tâm. Nhưng lại đứng dậy được, dám từ bỏ địa vị cao sang trong thiên đình để xuống hạ giới ẩn thân. Ta thấy nơi ngươi một tham vọng vô tận, một dục vọng không đáy. Ngươi kết giao với bán thần, với Hỏa Thiên Tung, Âm Thiên Tử, ngay cả Lăng Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Dương cũng hết lời khen ngợi. Những cuộc chiến giữa Long Tiêu Thiên Đình và Tiêu Hán Thiên Đình càng cho thấy tài trí của ngươi, anh hùng thiên hạ, chỉ có hai chúng ta. Gã giơ tay chỉ vào Hạo Thiên Tung rồi chỉ vào chính mình. Hạo Thiên Tung cười ha hả, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta có chung kẻ địch, ngươi cần lực lượng của ta để đối phó với hắn, ta cần trí tuệ của ngươi để khắc chế hắn. Dân nè, trên đời này ngoài Lâm Ngự Điện và Bục Thiên Tôn, ngươi là người ta bội phục nhất đó. Ta có thể tập hợp nhóm bán thần hùng mạnh nhất, ngươi có thể triệu tập nhóm nhân tộc cường đại nhất, chúng ta cần chuẩn bị chu đáo. Vân Thiên Tung gật đầu, trong lòng hiện lên hình ảnh thiếu nữ tạo vật chủ Lãng Uyển. Trong lòng ta đã có kế hoạch, nhưng cần nhiều năm nhẫn nại chờ các ngươi tu thành đế tọa. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, ta sẽ ra tay. Hắn chỉ có một nhược điểm, chúng ta cũng chỉ có một cơ hội, phải tuyệt đối không được sai sót gì. Ánh mắt của gã thâm thúy. Nhưng trước đó, ta còn phải đối phó một tồn tại khác nữa, một đối thủ không kém gì phụ thân của ngươi. Hạo Thiên Tung khẽ động tâm, nhớ tới một tồn tại kinh khủng. Ngươi muốn đối phó? Thái đế đó. Vân Thiên Tung quay người bước đi. Chỉ có việc hắn trước mới đảm bảo sau khi giết cha của ngươi, hắn không gây sóng gió gì. Nếu không, Thái đế sẽ trở thành một thiên đế khác nữa. Chúng ta chỉ làm bị đỡ cho hắn mà thôi. Thái đế phải chết trước phụ thân của ngươi. Hạo Thiên Tung nhìn theo bóng lưng của gã, lòng đầy tán thưởng. Vân Thiên Tung quả là đối thủ xứng tầm mà. Điều ta nghĩ tới hắn cũng nghĩ tới nữa. Điều ta chưa nghĩ ra hắn đã tính toán trước rồi. Nhưng ai sẽ cười đến cuối cùng cũng phải xem thực lực rồi. Gã rời khỏi Ngũ Minh Thiên Cung. Nhân tộc thế lực kém xa bán thần. Sau khi Thái tử Kỵ chết rồi, bán thần sẽ do ta thống lĩnh. Thế lực ta lớn hơn ngươi, kết cục tất nhiên là ta sẽ thắng rồi. Từng một bước vào Chu Tước Thiên Cung, nhưng mà Nam Đế Chu Tước lại không có mặt tại đây. Vị thần nhân trong coi cửa cung cung kính bẩm báo. Sau trận đại loạn vừa rồi, Nam Đế đã xuất du, nghe nói đi bái kiến Bắc Đế cùng Đông Đế rồi. Tần Mục hơi nhíu mày, xin bút mực giấy nghiêng rồi viết một bức thư trao cho cái vị thượng nhân canh cửa. Khi Nam Đế trở về, người đưa bức thư này cho nàng, cứ nói là tiểu đệ của nàng đến tìm, muốn nàng làm theo những gì viết ở trong thư. Vị thượng nhân kia cẩn thận cất giữ bức thư. Chẳng bao lâu sau, vụ trộm tại Chiêu Dương Điện bùng phát, khiến Thiên Đế vô cùng phẫn nộ. Lệnh cho Đại Nhật Tinh Quân dẫn đầu Chu Thiên Tinh Đấu phong tỏa toàn bộ thiên đình, khám xét tất cả mọi người, ngay cả Tứ Đế Thiên Cung cũng không được miễn. Các vị thủ bá, thiên công, địa mẫu, thiên âm cùng tỷ muội của đế hậu, dù có thiên cung riêng của thiên đình nhưng cũng đều bị lệnh kiểm tra. Thiên la địa võng của thiên đình văng khắp nơi, trên bầu trời vô số tia sáng đang xen dày đặc lơ lửng. Đó là những sợi xích đại đạo do pháp tắc hình thành. Trong tình huống này, gần như không ai có thể rời khỏi thiên đình. Không biết có thể đưa vật chất từ quá khứ đến tương lai hay không? Từng một trầm tư, theo nguyên tắc bảo toàn vật chất, điều này hoàn toàn là khả thi, nhưng mà hắn vẫn có chút nghi ngờ. Khi đội thiên binh thiên tướng sắp điều tra đến nơi, Từng một nhanh chóng ra quyết định dập tắt chiếc đèn lồng. Sau khi cơn phong ba ở thiên đình lắng xuống, một thời gian sau, Nam Đế sau khi bái kiến các vị cổ thần tam đế khác trở về Chu Tước Thiên Cung, vị thượng nhân canh cửa vội vàng dâng lên bức thư, cười nói. Bệ hạ nè, có một thiếu niên mày rậm mắt to mang theo đèn lồng đến đây, tự xưng là tiểu đệ của ngài. Mà kỳ lạ thay nha, hắn để lại bức thư này nhưng lại không có bút mực, còn đòi dùng bút nghiêng của Chu Tước cùng chúng ta nữa chứ. Tiểu đệ mang theo đèn lồng hả? Nam Đế hơi ngẩn người, nhận lấy bức thư rồi bước vào cung, thầm nghĩ. Hay lão Bát Đế kia nói không sai, Thiên Đế vốn định sai Nhị Thập Bát Tú tiếp quản vị trí Tứ Cực Thiên do chúng ta cai trị. Giờ Nhị Thập Bát Tú đã chết dưới tay thủ bá rồi, Tứ Cực Thiên không có thần chỉ trấn thủ, sớm muộn cũng sinh loạn. Đó chính là cơ hội để Tứ Đế chúng ta trở về Tứ Cực Thiên. Nàng ngồi ở trong tổ chim giữa cung Chu Tước, tấm nghi thường đỏ thẫm phủ kín xung quanh. Khắp nơi đều là sắc son rực rỡ như ngọn lửa nhảy múa, làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng. Nam Đế đặt cái bức thư sang một bên, tiếp tục suy nghĩ. Thiên Đế bảo chúng ta, Tứ Đế cổ thần xây dựng thiên cung, bề ngoài là ban ân, kỳ thực là tước đoạt toàn bộ quyền lực, giam cầm chúng ta trong thiên đình. Muốn thoát khỏi nơi này, nhất định phải có một biến cố lớn hơn cả chuyện A Sử thổ bá đại náo thiên cung. Thiên cao hoàng đế diễn, chỉ cần trở về Tứ Cực Thiên, ta sẽ được tự tại, không còn bị thiên đình trói buộc nữa. Gương mặt của nàng hiện lên vẻ u sầu. Nhưng biến cố lớn hơn cả chuyện A Sử thổ bá gây rối thiên cung tìm đâu ra đây chứ? Một lúc lâu sau, nàng thở dài, nhặt cái bức thư của Tần Mục lên, phát hiện trên thư có một phong ấn hình Chu Tước. Nam Đế Chu Tước kinh ngạc nhận ra phong ấn này sống động như thực. Những phù văn trên đó đều là Chu Tước văn. Dù nàng cực kỳ am hiểu, cũng không thể thông thạo nhiều đại đạo phù văn Chu Tước đến như vậy. Người lưu lại phong ấn này chỉ thoáng tay đã bố trí xong một Chu Tước phong ấn hoàn chỉnh. Chỉ có nàng mới có thể giải mở. Nếu người khác chạm vào, bức thư sẽ lập tức tự thiêu thành tro tàn. Người lưu thư này tự xưng tiểu đệ của ta, chẳng lẽ là... Nàng mở phong ấn, văn tự trên giấy bỗng chốc bay lên không trung, chậm rãi hóa thành ngọn lửa không ngừng biến hóa sắp xếp. Nam Đế Chu Tước chăm chú quan sát, đọc hết nội dung thư thì tờ giấy trong tay đã hóa tro rồi. Quả nhiên là một thanh đệ. Đôi mắt hẹp dài của Nam Đế chớp nhẹ, nàng khẽ nói. Ý của hắn trong thư nói là tương lai ta sẽ gặp đại nạn, bảo ta nên chuẩn bị trước. Hắn đưa ra hai kế, một là liên hệ với Nguyệt Thiên Tôn của nhân tộc, giao một chiếc linh vũ cho nàng giữ, hay là tách ra một phần hồn khác, sớm mưu tính chuyển thế. Nam Đế nằm nghiêng trong tổ chim, đôi chân thon thả thấp thoáng dưới tấm nghi thường đỏ thẫm, trầm tư nói. Nhưng mà Đông Đế lại khuyên ta nên đề phòng Mục Thiên Tôn cùng các thiên tôn nhân tộc khác. Vì Mục Thiên Tôn đã giết rất nhiều cổ thần, là mối đe dọa lớn với chúng ta. Đông Đế nói cũng có lý nữa, Ngũ Diệu Tinh Quân chính là chết dưới tay của một thanh đệ mà. Nàng hơi do dự rồi đứng dậy đi qua đi lại, bỗng quyết định. Trước hết cứ đi gặp Nguyệt Thiên Tôn của nhân tộc cái đã. Nếu nhân phẩm không tốt, quả thực có ý đồ xấu thì tránh xa. Nếu đáng tin cậy thì kết giao cũng không sao. Ta từng gặp tiểu nha đầu Lăng Thiên Tôn kia, hình như nó cùng một đệ hợp thành thiên minh. Cùng năm đó, Vân Thiên Tôn đến Thái Hư, đem Thái Sơn Nguyên Thạch giao cho các tạo vật chủ nơi đó. Là tiêu có lưu lại một khối bảo thạch, dặn các ngươi dùng nó để chế tạo hư không kiều nối với thế giới biển ngạn. Các tạo vật chủ rất kinh ngạc nhưng không hỏi thêm. Vân Thiên Tôn nhìn những tạo vật chủ chất phát này, lắc đầu thở dài. Họ sắp phải đối mặt với cuộc xâm lăng của Thái Đế, e rằng sẽ rất khó khăn rồi. Sau đó hắn lại gặp Lãng Uyển, thiếu nữ tạo vật chủ ngày càng xinh đẹp khiến lòng người rung động. Mỗi lần gặp đều khiến cho hắn dấy lên tâm tư kỳ lạ. Trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, lại không nỡ để thiếu nữ này mạo hiểm. Trở về Tiêu Hán Thiên Đình, hắn thấy Lăng Thiên Tôn đang mãi mê thôi diễn tạo hóa chi đạo, tạo ra vô số sinh vật kỳ lạ mới bèn hỏi. Lăng nè, người có thể tạo ra một con người thực sự không vậy? Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu từ đống kinh quyển, nhìn gã đầy nghi hoặc. Một thiếu nữ hoàn mỹ. Ánh mắt Vương Thiên Tôn chớp động. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng. Không lâu sau, Lăng Thiên Tôn gặp Lãng Uyển, cũng không khỏi say mê trước vẻ đẹp của thiếu nữ này, buộc miệng mà ngâm. Tuyết diện đạm mi thiên thượng nữ, phượng tiêu loan xí dục phi khứ, ngọc sơn kiều thúy bộ vô trần, sở yêu như liễu bất thắng xuân. Thiếu nữ như vậy nên gọi là tuyệt vô trần. Lãng Uyển nghe như vậy đỏ mặt thẹn thùng. Vân Thiên Tôn mới hỏi. Ngươi có thể dùng tạo hóa chi đạo tạo ra một tuyệt vô trần hay không vậy? Lăng Thiên Tôn suy nghĩ giây lát. Có thể thử, nhưng tạo hóa chi đạo của ta chưa hoàn thiện, cần thêm thời gian. Khi ta hoàn thành rồi, chế tạo ra tạo hóa thần khí, sẽ có thể tạo ra tuyệt vô trần. Bao lâu nữa vậy? Không biết nữa, ngươi cứ chờ đi. Vân Thiên Tôn đành bất lực, lại nghĩ đến La Tiêu, thầm nghĩ. La Tiêu đó có thực là La Tiêu hay không đây? Hay là La Tiêu không phải La Tiêu, mà là người kia? Trước mắt gã hiện lên hình bóng một thanh, lắc đầu khẽ nói. Không thể nào là hắn được. Lăng nói hắn là người của tương lai, nhưng ta rất mong được gặp bóng dáng tương lai này. Có quá nhiều điều ta muốn chia sẻ cùng hắn mà. Gã nhìn các tạo vật chủ thản nhiên vô tư, lòng tràn đầy cảm khái. Ta cảm thấy hắn cùng ta là đồng loại, sao lại là người của tương lai chứ? Thời đại này không có tri kỷ, vì sao tri kỷ duy nhất lại ở tương lai? Gã có cảm giác kỳ lạ, mình cùng người bạn tương lai kia cách nhau vô tận tuế nguyệt, nhưng lại cùng nhau tiến bước, khoảng cách xa mà gần. Hết tập 234 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.